Lãnh Đế Độc Y chương 10, nơi vứt bỏ tánh mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy Ba Tê Beta, Lãnh Huy Ba Tam, Điền Vi 2011. Tử Thanh bị hắn đẩy một cái chân bước lảo đảo, chân suýt nữa đứng không vững, nhanh tay vịn lấy nhà tranh mới không bị té trên đất. Thấy Tử Nguyên nổi giận đùng đùng hướng tiểu cô nương kia đi tới, hắn vội vàng hô to, sư huynh, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, lúc này tạm tha nàng đi. Từ xa cũng nổi giận đùng đùng vì bị nước hắt ướt toàn thân, nhưng nhìn thấy nhị sư huynh vẻ mặt tức giận giơ tay lên, hướng mặt Từ Tình mà tát, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn liền hiện lên ý cười hả hê. Chọc giận nhị sư huynh, xem nàng như thế nào thoát. Từ Kiệt đứng ở cách đó không xa thò tay đẩy Từ Tình, đem cả người nàng đẩy lên phía trước muốn nàng vừa vặn nhận cái tát của nhị sư huynh. Từ Nguyên cảm giác có người sau lưng dùng sức đẩy nàng một cái, Từ Tình lao mạnh về phía trước, thấy cái tát kia vừa vặn hướng về phía nàng mà đánh xuống, bước chân lập tức ổn định mà ngồi xổm xuống mặt đất. Cái tát kia mang theo 10 phần sức lực bay qua đỉnh đầu của nàng mà tát lên người phía sau, cứ như vậy liền đánh lên khuôn mặt đang sung sướng khi có người gặp họa của Từ Xa. Ba, Từ Xa trong lúc nhất thời ngơ ngác ôm bên mặt bị đánh đau, nước mắt chứa đầy trong hốc mắt đáng thương nhìn Từ Nguyên, nhị sư huynh, người như thế nào lại đánh ta? Không phải muốn đánh Từ Tình sao, như thế nào cái tát kia lại biến thành cái tát trên mặt nàng ta, hôm nay như thế nào mà nàng ta lại xui xẻo như vậy, đau quá. Ở một bên, mấy người đứng xem đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Từ Tình lại có thể tránh được cái tát của nhị sư huynh Từ Nguyên. Nhìn tới phía bên má bị đánh của Từ Xa sưng lên, mấy người không khỏi thầm than, cái tát này thật đúng là không nhẹ, không tát chúng người mà mình muốn đánh, ngược lại là tát chúng sư muội sinh đẹp khả ái. Từ giận trong lòng Từ Nguyên càng tăng thêm, thò tay túm lấy vạt áo của Từ Tình, nổi giận mắng, chết tiệt ngươi, hôm nay ta không tin thu thập không được ngươi. Cả người bị hắn túm, hai chân Từ Tình không cách nào chạm đất được nên đá loạn, trong miệng tức giận hô to, thả ta ra, đáng giận, những người này thật sự là lũ dã man, cả một đám động một chút là động thủ đánh người, thực cho nàng là người dễ bị bắt nạt như vậy sao. Nhấc chân, dùng sức hướng lồng ngực của hắn mà đá, tuy nhiên nàng còn nhỏ nên lực đạo không lớn, nhưng cả một đám dấu chân đá vào vạt áo của hắn cũng rất khó nhìn. Buông ra, chờ ta đánh đủ rồi ta tự buông ra. Từ Nguyên gầm lên, tay giơ lên hướng mặt của nàng đánh xuống. Từ Tình nhìn thấy, lúc mà hắn vung tay đánh xuống, hai tay nàng nhanh chóng ôm lấy tay của hắn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra hướng tới cánh tay đang ôm mạnh mẽ cắn xuống, ai bảo bọn hắn đánh nàng đánh không lại chẳng lẽ cắn cũng không được hay sao? À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mấy người ngạc nhiên sững sờ sừng sốt không thể tưởng tượng nổi nhìn Từ Nguyên, một cái nam hài 9 tuổi lại bị một tiểu nữ hài 4-5 tuổi cắn. Nhìn thấy hắn đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, mấy người mạnh mẽ phục hồi tinh thần tiến lên đem kéo Từ Tình đang hung hăng cắn tay Từ Nguyên ra, mau buông ra, người cắn tay hắn chảy máu rồi còn không mau buông ra. Mấy người hoảng, hốt hô to, dùng sức muốn đem Từ Tình kéo ra, nhưng nàng lại cắn quá chặt, cho dù máu ở cánh tay của nhị sư huynh đã chảy đến cổ tay cũng không buông, đau, đau quá, buông ra, góc truyện audio.com, mau buông ra, Từ Nguyên, đau đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch ra, dù sao chỉ là nam hài 9 tuổi, bị cỗ đau nhức kịch liệt đánh úp lại, cả người mơ hồ có lẽ đã quên phản kích, chỉ biết kêu la thảm thiết. Từ Tình gắt gao cắn cánh tay của hắn, cảm giác mặn mặn trong miệng mang theo mùi tanh làm cho nàng biết rõ đó là máu, nhưng nàng không muốn nhả ra. Bọn hắn cả một đám đều chỉ biết khi dễ nàng, nghĩ đến bị bọn hắn đánh bằng hai bàn tay, nàng lại dùng sức càng cắn càng mạnh, cơ hồ muốn đem thịt trên tay hắn cắn rớt một miếng mới thôi. Từ Kiệt, mau đánh ngất nàng. Từ Nhiễn kéo không ra, lập tức đối với Từ Kiệt đứng bên cạnh hô. Từ Kiệt, nghe nói vậy, giơ một cánh tay lên hung hăng hướng phần gáy Từ Tình đánh xuống, nhưng đúng lúc này một đạo âm thanh ẩn ẩn mang theo tức giận truyền đến làm cho hắn lập tức dừng tay lại. Các ngươi đang làm gì đó? Ánh mắt Lăng Thành uy nghiêm nhìn chằm chằm một đoàn mấy người. Thanh âm trầm thấp mang theo tức giận truyền ra, không giận mà uy làm cho tay mấy người lúc này buông lỏng, xếp hàng nghiêm chỉnh đứng ở một bên, mà Từ Thanh đưa cơm tới cũng đi lui qua đứng vững ở một bên, không dám lên tiếng. Sư phó, mấy người cúi đầu, mà Từ Tình vẫn gắt gao cắn chặt tay Từ Nguyên, còn khuôn mặt Từ Nguyên đã sớm trắng bệch hô to, sư phó, nàng không chịu buông ra, a tựa hồ bởi vì từ tình tăng thêm lực cắn khiến lời hắn còn chưa nói hết ngược. Lại còn hét lên một tiếng thảm thiết, từ tình, nhà ra, lang, thành quát khẽ ánh mắt quét về phía nàng, nhìn thấy hai cái dấu bàn tay hồng hồng trên mặt nàng, lông mày có chút nhíu lại. Nghe được, âm thanh của lăng thành, từ tình lúc này mới buông lỏng nhà ra, đem máu. Trong miệng phun ra, lùi sang bên, cách từ nguyên hai bước, nâng ống tay áo lên lau một cái, đôi mắt hàm chứa sự tứ giận gắt gao nhìn hắn. Nàng mở miệng buông lỏng, từ nguyên liền giơ lên tay muốn đánh nàng, lúc này thanh âm nghiêm khắc của lăng thành lại truyền đến. Từ nguyên, ánh, mắt sắc bén ác liệt đảo qua mấy người bọn họ cuối cùng mở miệng hỏi. Từ nghiễn, đây là có chuyện gì? Nói, từ nghiễn tiến lên một bước cung kính mở miệng nói. Sư phó, sự việc hôm nay là vì tiểu sư muội nói năng lỗ mãng mà gây nên. Nghe nói như thế, lăng thành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt từ tình, nói. Từ tình, đại sư huynh nói có, phải thật vậy hay không? Từ tình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt, không tránh không rời, khẩu khí kiên định nói. Sư phó, đại sư huynh nói không đúng sự thật, nói xong còn lừa mấy người bọn họ. Nga, vậy ngươi nói xem, từ nghiễn nói không thật cái gì? Thần sắc lăng thành hòa hoãn, mở miệng nói. Sư phó con đã là đệ tử ngài, bọn hắn cũng là sư huynh sư tỷ của con. Nhưng mà bọn hắn lại không làm những gì mà người sư huynh sư tỷ nên làm, ngược lại khi dễ con khắp nơi, nói cái gì mạnh được yếu thua. Bọn hắn, lấy mạnh hiếp yếu cũng không nghĩ đến cả đám đều lớn hơn con, đi theo. Bên người sư phó lại lâu hơn so với con, lại còn là mấy người hợp sức để khi dễ một mình con. Ở trong cơm và thức ăn của con, bọn hắn bỏ thêm. Một nắm cát con có thể không so đo, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì đánh. Con, từ tình tức giận nhìn lăng thành chỉ vào đám người từ. Nguyên đứng ở trước mặt nói, từ xa mở miệng mắng con trước, sau đó lại, muốn đánh con tiếp đó từ kiệt cùng từ nguyên mỗi người lại tát con một. Góc chuyện audio.com, cái tát mà bọn hắn, cả một đám đứng ở bên cạnh xem kịch vui, ngược lại. Khi từ nguyên bị con cắn một thì cả một đám lại vội vã đi lên kéo con. Ra, nếu như không phải sư phó vừa vặn trở lại, đoán chừng con cũng không sống đến ngày mai lúc mặt trời mọc. Từ tình nói xong, hít một, hơi thật sâu trên khuôn mặt non nớt mang theo vài phần biểu hiện không hợp với tuổi của nàng, ở trước mặt lăng thành đột nhiên quỳ xuống. Sư, phó, nếu như nơi này thật sự con không thể ở được vậy thì xin ngài hay. Đưa con xuống núi, con không muốn ở lúc sư phó không có ở đây, con lại. Bị bọn hắn bắt đánh, cách chương.